Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2578, Một Bước Lên Mây 26. Người đăng, HGSOZIMOZC. Hoa Dương sụ mặt, khuôn mặt không có chút nào sinh cơ. Không biết cười cũng, sẽ không khóc. Cùng kiếm đồng dạng sắc bén. Yên lặng nhìn Ninh Thư ôm ngực một. Bộ trách trời thương dân biểu tình. Mặc dù nàng nói đại nghĩa lăng nhiên, nhưng là không cải biến được cùng chồng trước đối nghịch hành vi. Ta đi cho ngươi đưa tin, ai đến bảo hộ thương đội? Hoa Dương mất thăng bằng nói, thanh âm không có chút nào chập trùng. Ninh Thư lập tức vỗ bộ ngực nói, đương nhiên là ta nha, ta cũng là một cao thủ, ngươi đừng cho là ta là muốn cùng Liễu Hạo đối nghịch. Lấy sư gia thân phận nói cho triều đình Liễu Hạo muốn tạo phản, người sư gia kia có đặc thù đam mê, nếu như biết hắn mật báo, Liễu Hạo tuyệt đối chơi chết hắn, liền thiếu đi một cái đối hài tử ra tay ma chảo. Thứ hai này, Sơn Thạch trấn nạn trộm cướp chung quy là cái tai họa. Liền nói, Liễu Hạo cấu kết những này sơn phỉ chuẩn bị tạo phản. Đến lúc đó triều đình phái binh tới tiêu diệt những này thổ phỉ, hoàng đế có thể tha thứ quan viên ăn hối lộ trái pháp luật, nhưng là tuyệt đối tha thứ không được muốn tạo phản người. Liễu Hạo, sư gia, còn có nạn trộm cướp sự tình đều giải quyết. Một mũi tên, chúng ba con chim sự tình. Vì sao không làm? Sơn Thạch trấn nạn trộm cướp nói lớn không lớn. Xuất binh tiêu diệt lại cảm thấy chuyện bé xé ra to. Nhưng là có người thu nạp thổ phỉ tạo phản liền không? Giống nhau, hoàng đế tuyệt đối vội vã phái binh tiêu diệt những này thổ phỉ. Đây không phải đơn thuần thổ phỉ, mà là phản tặc. Hoa Dương, tâm cơ kỵ nữ. Ninh Thư cảm thấy chính mình hướng làm giả trên đường lớn một đi không trở lại. Hoa Dương cầm qua tin, nói, ta đưa đến tiêu cục đến liền trở về. Ninh Thư dặn dò, trên đường cẩn thận một chút a, cho thêm ít tiền. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình cũng không coi là chuyện lớn. Ninh Thư thảnh thơi uống trà. Tiểu Thúy xoắn suýt nói. Tiểu Thư, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Thúy lắc đầu, vốn muốn nói một đêm vợ chồng bách dạ ân. Nhưng là nghĩ, đến hắn đối Tiểu Thư làm sự tình. Nô tỳ còn nói không ra miệng. Tạo phản nhưng là muốn liên lụy cửu tộc. Đến lúc đó có thể hay không liên lụy đến Tiểu Thư ngươi đâu? Ta đã phụng chỉ cùng hắn hòa ly, sao quan hệ cũng không có? Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút. Bất quá tại trong trấn lưu lại khoảng thời gian này, Ninh Thư rõ ràng cảm giác có người để mắt tới những hàng hóa này. Đoán chừng vừa ra thị trấn, đến dã ngoại hoang vu địa phương liền sẽ bị đánh cướp. Có người điều nghiên địa hình, hơn nữa còn không phải một nhóm người. Ninh Thư, lần này nàng chỉ là thí nghiệm tính làm một ít hàng hóa. Sự tình trọng tâm là vì xử lý Liễu Hạo sự tình, dùng mang hàng danh tiếng che giấu đi qua mà thôi. Một ngày một đêm sau, Hoa Dương mới trở về, một đường phong trần mệt mỏi. Ninh Thư lập tức lấy lòng hắn, Hoa đại hiệp vất vả, có thể vì bách tính làm chút chuyện, không tính vất vả, Hoa đại hiệp cao thượng. Vấn Lan bội phục bội phục. Hoa Dương lườm nàng một chút, người cũng không tệ, tâm lo thiên hạ lâm vào chiến hỏa bên trong, có thể quân pháp bất vị thân. Ninh Thư ôm quyền, dễ nói, nhìn hai cái lẫn nhau thổi phồng Tiểu Thúy. Tiểu Thúy hỏi, đã sự tình đã làm, Tiểu Thư, như vậy chúng ta lúc nào có thể trở về? Chờ một chút đi, có một số việc đến hơi châm ngòi một chút. Tiểu Thúy rất yêu thương, luôn cảm thấy Tiểu Thư chơi với lửa. Ở đây tiếp tục chờ đợi, không chừng Liễu Hạo liền sẽ phát hiện bọn họ, còn có nhiều như vậy động vật da lông cùng bảo thạch. Giá trị rất nhiều tiền. Phong trần nhào nhào. Hoa Dương rửa mặt, ăn một chút gì liền đi nghỉ ngơi. Ninh Thư mang theo Duy Mũ trên đường phố chuyển, mua chút vật nhỏ. Thứ hai là nghe ngóng huyện nha sự tình. Điều kiện nơi này không tốt, bão cát so thường xuyên lớn, như nước trong veo, các phu nhân đến nơi này, đoán chừng đều muốn bị thổi thành rúm gió làm củ cải. Thường thấy kinh thành phồn hoa cùng tinh xảo, đoán chừng nhất thời bán hội, còn không thích ứng được nơi này thô ráp sinh hoạt, nhất là thiên gia quý tộc công chúa. Không biết công chúa phải chăng biết được Liễu Hạo muốn tạo phản sự tình. Một bên là chính mình gia tộc, một bên là trượng phu, lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt, quả thực xoắn suýt a. Đoán chừng Liễu Hạo không dám nói cho công chúa đi, lén lén lút lút tiến hành. Ninh Thư trở lại trong khách sạn, lại viết một phong thư. Mấy ngày sau, Hoa Dương lần nữa trang phục thành dâu quay nón thổ phỉ, cầm phần này tin đến huyện nha, đi thẳng vào vấn đề. Hoa Dương trực tiếp đem thư ném cho Liễu Hạo. Liễu Hạo vô cùng ngạc nhiên tiếp nhận tin, vừa nhìn, càng xem sắc mặt càng sợ giận. Ngươi muốn làm gì cũng đừng kéo lên ta nha. Ta trên núi như vậy huynh đệ, thật không nghĩ qua muốn tạo phản, tựa như kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Đánh cướp một cái thương đội, theo một người tiêu sư trên người lục soát, đám kia thương đội ta đều đã giết. Cái này ngươi yên tâm, tin tức hẳn là còn không có dò gì ra ngoài. Người bên cạnh người sư gia này chỉ sợ là một cái muốn đầy trời phú quý. Người cùng triều đình tiết lộ ngươi muốn tạo phản, đến lúc đó còn không phải có cái phong phú phong thưởng. Hoa Dương lạnh như băng nói. Liễu Hạo đem giấy viết thư bóp thành viên giấy, một mặt kinh sợ. Hắn rõ ràng làm được rất bí ẩn, vì sao lại bị sư gia cho phát hiện? Bất quá có chút hoài nghi nhìn dâu quay nón Hoa Dương. Ngươi tại sao phải giúp ta? Ta là giúp ngươi sao? Ta là muốn mạng sống. Nếu như tin tức này để lộ, triều đình liền sẽ phái binh tới. Chỗ nào chịu nổi quân đội tàn phá? Liễu Hạo vẻ mặt khẽ buông lỏng. Nghĩ đến Đinh sư gia, trong mắt lóe lên một tia sát ý. Giấy không gánh nổi hòa, xem ra cần phải tăng tốc tiến trình. Liễu Hạo lại đối Hoa Dương chiêu mộ một phen, muốn đem hắn thu được dưới trướng. Giống nhau bách tính nghèo khổ không đến sống không nổi thời điểm, tuyệt đối sẽ không tạo phản. Những này thổ phỉ gan lớn nhiều, lại hứa hẹn một phen cầm tú tiền đô. Hoa Dương giả bộ như do dự dáng vẻ, nói muốn trở về suy nghĩ một chút, dù sao muốn vì trên núi huynh đệ phụ trách. Hoa Dương đi sau, Liễu Hạo cầm thư, nổi giận đùng đùng mang theo một nhóm người đến Đinh sư gia phủ đệ. Sư gia tại bên ngoài trấn mặt mua đại phiến đất đai, cưỡng đoạt, kiến tạo một cái trang viên, là thị trấn thượng nhà giàu. Lúc này Đinh sư gia chân chính đùa bỡn một cái tiểu đồng. Nhìn thấy đột nhiên xông tới người, lập tức nổi giận, làm gì? Không thấy ta đang bận rộn sao? Liễu Hạo thấy cảnh này, chán ghét nhíu mày, trực tiếp đem thư phóng tới trước. Mặt hắn, không nghĩ tới Đinh sư gia có dạng này hoành đồ đại trí. Không tiếc, muốn nói xấu ta, Đinh sư gia không hiểu ra sao? Đây là cái quỷ gì? Nhìn qua thư sau lập tức nhảy dựng lên, cái này căn bản liền không phải ta viết, đều không phải bút tích của ta, rõ ràng là có người hãm hại ta. Sư gia hãi hùng khiếp vía, cái này huyện lão gia lại dám tạo phản, chỉ là một cái quan huyện mà thôi. Liễu Hạo rút ra tuyết trắng đao, từng bước một đi vào sư gia. Đã ngươi đều biết, vậy liền dùng máu tươi của ngươi tế cờ. Dù sao đều là phản, giết người diệt khẩu, có thể trì hoãn tin tức truyền bá, cho chính mình tranh thủ một ít chuyện. Đinh sư gia lập tức quỳ xuống, vội vàng giải thích nói mình là chung với huyện lão gia, nguyện ý vì huyện lão gia cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Lên núi, đao xuống vạc dầu, liền xem như muốn tạo phản, cũng muốn làm hắn nương. Hết chương.